Tiên ma đồng tu, chương 2064, ba bộ pháp trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách ta ngày hôm qua liền chế định một cái tập kết tử trạch kế hoạch. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu nhìn. Không nhiều lắm vấn đề. Hiện tại Ngọc Cơ Tử bên kia một ngày ba thúc, cho nên cũng không có thời gian kỹ càng châm trước. Lập tức căn cứ cách tang chế định kế hoạch thi hành. Vì rút ngắn thời gian, cách tang đem Nam Cương áo bào trắng vu sư cùng hơn vạn tương Tây Cản thi tượng. Phần làm hai tốp, mỗi lần một bát tổng cộng 6 vạn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường đệ nhất nhóm người bí mật tiến về trước tử trạch luyện tập trận pháp trong lúc. Thứ hai nhóm người tương hội tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn làm điểm động tĩnh. Hấp dẫn thái hư bộ lực chú ý. Thứ bậc một nhóm người thao luyện trận pháp sau khi kết thúc. Thứ hai nhóm người bí mật tiến về trước tử trạch tập huấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gần hai tháng. Là cách tăng có khả năng áp xúc thời gian ngắn nhất. Nhóm đầu tiên tiến vào tử trạch 6 vạn người. Hầu như đều là các tộc tinh anh vu sư. Do Diệp Tiểu Xuyên cùng cách tăng tự mình dẫn đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này tinh anh vu sư. Mặt người đều so sánh quen thuộc. Thiên diện môn người rất khó trà trộn vào đến. Hơn nữa bọn họ một cái tu vi cũng tương đối cao. Chỉ cần cái này 6 vạn người hoàn thành trận pháp thao luyện. Chính diện cùng thái hư bộ cứng rắn cũng liền đã có tiền vốn. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên. Những người khác cũng đều không hiểu trận pháp. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên phải tiến về trước tử trạch. Tự mình giám sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối hôm qua một đêm không ngủ. Chính là đang nghiên cứu Tư Đồ Phong tiền bối cùng Chu Tâm lão nhân truyền cho chính mình trận pháp bí tịch. Tìm kiếm thích hợp đại quy mô tu chân giả thi triển thúc dục pháp trận. Hắn chọn lựa đầu tiên đương nhiên là ngũ hành đại trận. Trận này năm đó ở Man Hoang Thánh Điện. Hắn là thấy tận mắt nhận thức quá. Uy lực tuyệt luân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng trận này thật sự vô cùng tinh diệu. Tuy nhiên Chu Tâm lão nhân đưa cho hắn trận pháp trong sách quý có quan hệ với ngũ hành đại trận ghi lại. Nhưng đều muốn đạt tới ngũ hành kỳ cái loại này ăn ý, một tháng thời gian là ngắn ngủn không đủ. Huống chi, thúc dục ngũ hành pháp trận. Này đây bàn cờ suy diễn. Tại đấu pháp trong, phải có một cái tinh thông trận này chi nhân. Tùy cơ ứng biến, không ngừng cải biến trận pháp vận chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cái này gà mờ cũng không bằng trận pháp trình độ. Cho hắn 30 năm cũng không có khả năng đem ngũ hành đại trận nghiên cứu thấu triệt. Trải qua một đêm suy tư nghiên cứu. Diệp Tiểu Xuyên lựa chọn so sánh ổn thỏa ba cái pháp trận. Theo thứ tự là tứ linh khốn sát trận. Bát hoang trận. Cùng với cụ phong trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ linh khốn sát trận, lực công kích rất mạnh, nhất là vu thuật vì trận lúc, lực sát thương vượt xa đạo môn đệ tử. Bát hoang trận, đây là thổ hệ pháp trận, chủ yếu là dùng để phòng ngự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cụ phong trận là mấu chốt nhất, là dùng để trùng kích trận địa địch, phân cách địch nhân, cái này ba cái trận pháp tướng lẫn nhau phối hợp, có thể mười mấy người. Mấy trăm người thi triển, cũng có mấy vạn người, hơn 10 vạn người thúc dục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đi tử trạch, nhất định là tránh không khỏi ma giáo. Tại tử trạch phía đông Thất Minh Sơn, là hiện tại Quỷ Huyền Tông hang ổ, tại tử trạch phía bắc Độc Long Cốc, thì là Ngũ Độc Môn tổng đàn chỗ. Diệp Tiểu Xuyên đám người không có ý định đi tử trạch phía bắc thao luyện trận pháp. Thật sự là quá xa. Đến một lần một hồi quá bất tiện. Chỉ tính toán tại tử trạch phía đông cầu vòng thất sắc chướng khu vực ở trong. hoàn thành lần này trong khi 2 tháng đại quy mô trận pháp thao luyện. Trước lúc Diệp Tiểu Xuyên dưỡng thương, Quỷ Huyền Tông trong Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan 2 vị đệ tử đã đi đầu quay trở về Thất Minh Sơn. 2 người này mặt dày mày dạn đi theo chính mình nửa năm. Chính mình trả lại cho hắn đám bọn họ nướng quá thịt. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy bây giờ là nên dùng đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bọn họ được phái một người đi Thất Minh Sơn mời Quỷ Huyền Tông hỗ trợ. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới một người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một cái chỉ biết là gặp rắc rối mà lại cùng Quỷ Huyền Tông có thật lớn nguồn gốc nữ nhân. Ngươi để cho ta đi Thất Minh Sơn tìm Quỷ Huyền Tông. Ngươi muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lưu Vân Tiên Tử bị Diệp Tiểu Xuyên lén lén lút lút túm đến không ai địa phương. Trong lòng vốn là kỳ quái. Bây giờ nghe Diệp Tiểu Xuyên lời nói. Bị sợ được chứ, chân thực không nhẹ. Còn tưởng rằng tiểu tử này đã biết mình thân thế nữa nha. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói. Ta sắp tới ý định tại Tử Trạch có lần hành động. Nam Cương Vu Sơn đối Tử Trạch tình huống cũng không biết. Ta nghĩ Quỷ Huyền Tông ngay tại Tử Trạch bên ngoài. Có lẽ so sánh hiểu rõ chỗ đó tình huống. Trước kia trước mặt luôn có 2 cái Quỷ Huyền Tông đệ tử tại đi dạo, nghe cách Tang nói trước lúc là ngươi đem bọn họ đuổi trở về Thất Minh Sơn. Ngươi đã đuổi đi, vậy ngươi phải phụ trách tìm trở về. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lưu Vân Tiên Tử nghe vậy, lúc này mới nới lỏng một cái khẩu khí. Nguyên lai là chính mình quá lo lắng. Nàng nói, ta không đi. Ta không muốn đang cùng Quỷ Huyền Tông có cái gì liên lụy. Ngươi vẫn là phái những người khác đi thôi. Diệp Tiểu Xuyên đạo, mấy cái ma giáo đệ tử ta không tin được. Chính đạo đệ tử ai dám cùng ma giáo nhấc lên quan hệ a hát. Chỉ có Vân Di ngươi thích hợp nhất. Ai bảo ngươi là đời trước Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh phu nhân đâu. Cái kia Quỷ Huyền Tông đại trưởng lão Quỷ Nô. Khẳng định nghe lời ngươi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lời nói, Vân Di, Tử Trạch hành động, quan hệ đến trận này hạo kiếp tồn vong. Kính xin ngươi giúp đỡ chút a hát. Lưu Vân Tiên Tử thật sự là xoắn suýt. Nàng là thật không muốn cùng Quỷ Huyền Tông còn có cái gì vãng lai. Thế nhưng con trai bảo bối của mình nói tình chân ý thiết. Lại là nhi tử bảo bối lần thứ nhất mở miệng cầu chính mình làm việc. Chính mình nếu như không đáp ứng, thật sự là không thể nào nói nổi. Không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên năn nỉ, cuối cùng đành phải đảo. Ta vốn ý định sắp tới phản hồi Trung Thổ tiếp tục tìm kiếm thiên hạ kia binh mã đại nguyên soái. Trung Thổ cùng Nam Cương con đường đã bị thiên nhân lục bộ phong tỏa. Chỉ có thể theo phía tây Côn Luân Sơn phương hướng lượn quanh đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Này Thất Minh Sơn vừa lúc ở ta hồi Trung Thổ trên đường. Ta liền thay ngươi đi một chuyến a. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Vội vàng bái tạ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lưu Vân Tiên Tử thoải mái tiếp thu Diệp Tiểu Xuyên bái tạ. Nàng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên là mình trong thân thể rơi ra ngoài thịt. Cho dù tiểu tử này mỗi ngày cho mình đi 9 khấu đại lễ cũng không đủ. Nói lời cảm tạ hoàn tất, Diệp Tiểu Xuyên liền nhẹ giọng đối Lưu Vân Tiên Tử nói thầm một hồi. Lưu Vân Tiên Tử nghe vậy không được gật đầu. Một hồi lâu, Lưu Vân Tiên Tử đảo. Việc này không khó, Tử Trạch diện tích không thể so với Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn tiểu nhiều ít. Bên ngoài lại có mấy ngàn dặm độ dày cầu vồng thất sắc trướng. Che giấu mấy vạn người căn bản cũng không phải là chuyện này. Nơi đây khoảng cách Thất Minh Sơn ước chừng hơn 2000. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chồng, ta đây liền xuất phát. Còn có thể vượt qua Quỷ Huyền Tông cơm tối. Trong khoảng thời gian này đi theo cách Tang ăn chay nuốt rau. Trong miệng đều nhạt ra trứng rái rồi. Quay người muốn đi, lại ngừng lại. Nhìn xem trước mặt cái này tóc đã dài ra một tấc thiếu niên. Nàng nói, Tiểu Xuyên, ta sẽ trực tiếp theo Quỷ Huyền Tông phản hồi trung thổ. Ngươi đang ở đây Nam Cương mọi sự cẩn thận, tánh mạng mới đúng trọng yếu nhất. Đường thế không thể làm lúc, có thể chạy bỏ chạy. Ngàn vạn không muốn xính nhất thời chi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói. Yên tâm đi Vân Di. Từ nhỏ đến lớn người nào không biết ta Diệp Tiểu Xuyên là đã ra danh mềm chứng giái kinh sợ bao a hát. Gặp được nguy hiểm ta sẽ lập tức lòng bàn chân bôi mỡ. Lưu Vân Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu. Đạo, như thế liền không còn gì tốt hơn. Bất quá vì bảo hiểm để cùng thiên giới đấu tranh thời điểm. Nhớ rõ đi theo Hoàn Nhan Vô Lệ bên người. Ta tuy nhiên không thích cái kia tóc trắng yêu nữ. Nhưng tu vi của nàng xác thực vô cùng cao. Có, nàng tại bên cạnh ngươi. An toàn của ngươi cũng liền đã có cam đoan. Diệp Tiểu Xuyên một hồi im lặng. Đạo, Vô Lệ tu vi cao. Tu vi của ta cũng không thấp a hát. Ta cũng cần nàng bảo hộ. Thật sự là thiên đại chê cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.